Sủng Mỹ, chương 415, ác ma nổi điên, góc truyện audio.com, thân thể La Lăng đứng yên bất động tại chỗ, bộ dạng ngơ ngác biến thành một cái xác không hồn. Thân thể của hắn xuất hiện tình trạng run rẩy từng đợt rất chậm, hai tròng mắt trống rỗng tràn đầy gân máu bỗng nhiên hiện lên ma diễm màu trắng. Linh hồn ma diễm nhập thể, hồn minh La Lăng đã bị năng lực dị đồng của Sở Mộ giam cầm triệt để, hoàn toàn mất đi suy nghĩ của chính mình. Ngay cả thân thể của mình đang từ từ bốc cháy ma diễm vẫn hồn nhiên không biết. Vù vù vù vù, ma diễm màu trắng từ trong thất khiếu trên đầu La Lăng chậm chậm thoát ra, hình ảnh kinh dị này khiến cho những hồn sủng sư ở chung quanh không nhịn được hít sâu một hơi sợ hãi. Thất khiếu, bảy lỗ trên đầu gồm tai, mắt, mũi, miệng. Đóng ngoặc đơn, đừng có qua đó, Tiêu Nhâm thấy mấy gã thành viên hồn minh muốn đi cứu viện La Lăng vội vàng lớn tiếng kêu lại. Ba gã thành viên hồn minh kia ngẩn người ngạc nhiên, đồng thời dừng bước lại trơ mắt nhìn La Lăng bị ma diễm dần dần thôn phệ. Ma diễm bốc cháy từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể La Lăng đã sớm bị đốt cháy sạch sẽ, bây giờ chỉ còn là một cỗ thi thể trống rỗng mà thôi. Hơn nữa làn da cũng bị ma diễm đốt thành cho bụi. Cặp mắt Sở Mộ vô cùng xa vời tựa như không có tiêu điểm, La Lăng từ từ biến mất ở trước mặt hắn nhưng mà ngọn lửa trong lòng hắn bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Một luồng oán khí kinh khủng điên cuồng sinh trường, oán ngưng, khi oán giận đạt tới trình độ nhất định, kỹ năng oán ngưng của Bạch Yểm Ma không còn là từ từ gia tăng thực lực đơn thuần nữa, mà dựa vào nguồn năng lượng oán giận này trực tiếp bạo tăng thực lực. Lúc ban đầu Sở Mộ Bạch Yểm Ma đối mặt Hạ Nghiễm Hàn chính là tiến vào trạng thái oán giận tới cực điểm như thế này. Nguồn, bây giờ tức giận ẩn sâu trong nội tâm Sở Mộ đã lên tới điểm giới hạn, cảm xúc điên cuồng oán giận này là do đoạn ký ức trong đầu La Lăng. Trong đoạn hình ảnh đó là người mà Sở Mộ sùng bái nhất, kính trọng nhất, cũng là người trọng yếu nhất đối với Sở Mộ. Cảnh tượng người nam tử kia đau đớn tê tâm liệt phế, đứng cô độc ở trên một đỉnh núi hoang vu giá lạnh, âm thầm chịu đựng cảm xúc bi thương vì hồn sùng tử vong, âm thầm đè nén tức giận vào sâu trong đáy lòng. Tất cả những điều đó truyền vào trong đầu Sở Mộ vô cùng rõ ràng. Sở Mộ hóa thân thành bán ma vốn đã mang theo tính tình dữ tợn và tà khí quấn thân rồi. Bây giờ tinh thần bị La Lăng kích thích khiến cho nội tâm hắc ám của Sở Mộ bùng phát dữ dội. Linh hồn ma diễm ở bên ngoài cơ thể hắn thỉnh thoảng bốc cháy bừng bừng, thỉnh thoảng yên tĩnh sao động tựa như tâm tình trong lòng hắn vậy. Nhưng mà chẳng biết tại sao tất cả mọi người ở nơi này lại cảm giác được khí thế từ ma quân tà ác kia càng lúc càng quỷ dị, hoàn toàn không thể nào nhận ra hơi thở hay lực lượng của hắn, ngay cả không khí cũng dần dần lạnh băng tựa như yên tĩnh trước khi giông bão ập đến. Đây là chuyện gì? Hình như con quỷ kia đang tăng cường lực lượng, các thanh âm kinh hoàng vang lên ồn ào một mảnh, những cao thủ của thế lực lớn dùng ánh mắt lo sợ và bất an nhìn tới ma quỷ kinh thế ở nơi xa. Không phải hình như, mà đúng là đang tăng trưởng. Hồn Minh Tiêu Nhâm cao mày nói, ma diễm uy lực càng mạnh thì nhiệt độ chung quanh sẽ càng lạnh, sát khí lại càng nồng đậm. Ma diễm màu trắng lẳng lặng sao động lúc nhanh lúc chậm, nhưng hồn niệm của mọi người đã có dấu hiệu bị đông cứng, năng. Góc truyện audio.com Lực cảm giác bị thu hẹp lại trong phạm vi rất nhỏ. Ly lão giới chủ, đừng động tới Thanh Chập Long nữa. Tiết lão tiên sinh là người có năng lực cảm giác mạnh nhất, hiện tại lão tiên sinh này đã ý thức được một trận nguy cơ lớn nhất từ từ xuất hiện theo sau bán ma kinh thế mất đi lý trí. Ly lão giới chủ nãy giờ vẫn luôn chú ý và hạn chế Thanh Chập Long, dù sao trên người Thanh Chập Long chính là thánh huyết bích truyền gia bảo của hắn. Bằng bất cứ giá nào, Ly lão giới chủ cũng phải đoạt lại thánh huyết bích truyền trở về. Tiết tiên sinh, người ứng phó dùm ta một chút, Ly xanh cũng đã vội vã nóng lòng lắm rồi. Ly xanh tương đương, Tiết lão tiên sinh hô to một tiếng. Cho đến tận lúc này Ly xanh mới ý thức được chuyện tình tựa hồ không có đơn giản như bề ngoài, bắt đầu buông thả hồn niệm của mình khóa định Sở Mộ. Vừa bắt đầu Ly xanh cũng không nhận thấy được điều gì khác thường, chỉ cảm giác tên ma quỷ này đang chuẩn bị kỹ năng nào đó. Nhưng khi hắn nhận thấy trên người ma quân tỏa ra luồng năng lượng bàng bạc khổng lồ, cả người Ly xanh liền cứng ngắc rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc. Thánh huyết bích tuyền, tại sao thánh huyết bích tuyền ở trên người của hắn? Ly xanh thất kinh kêu lên, Ly xanh hiển nhiên là quen thuộc với năng lượng bích tuyền, nhưng mà Ly xanh làm sao cũng không nghĩ tới thánh huyết bích tuyền không có ở trên người Thanh Chập Long, mà lại dung nhập vào trong thân thể ma quân. Sự tình làm cho hắn vạn phần kinh ngạc chính là Bích Tuyền đã hoàn toàn giải khai long ấn và đang tiến vào giai đoạn buông thả tất cả năng lượng bên trong đó. Lúc này Ly Xanh rốt cuộc hiểu được tại sao ở trong Ly Thành lại xuất hiện một con ma quỷ kinh khủng như thế, chính là vì thánh huyết Bích Tuyền giải khai long ấn tạo ra một sinh vật cường đại nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đến lúc này ngươi còn có tâm tư lo lắng Bích Tuyền, mau nghĩ biện pháp ngăn cản hắn ngưng tụ oán khí. Nếu không toàn bộ chúng ta đều gặp tai ương. Tiết lão tiên sinh giận dữ nói. Oán khí dâng trào như sóng thần thịnh nộ, năng lượng mặt trái không ngừng nảy sinh rồi hóa thành lực lượng bán ma sở mộ, hiệu quả thánh huyết bích thuyền vốn đã tiến vào giai đoạn suy giảm nhưng mà luồng oán khí này lại bù đắp vào giúp cho sở mộ trực tiếp tăng cường một cảnh giới. Lúc trước sở mộ đã ở vào trạng thái không người nào chống nổi, tiện tay buông thả bất kỳ một kỹ năng nào cũng có thể tạo thành uy lực kinh thiên động địa. Ngay lúc này thực lực đại tăng sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến mức nào đây? Oán giận bước tới như nước lũ dâng trào, Tiết lão tiên sinh đứng ở xa xa vẫn có thể cảm giác được khí tức tử vong nồng đậm đang âm thầm bao phủ tất cả sinh vật có mặt tại nơi này. Đây không phải là khí tức chiến đấu hay đại diện cho thực lực mà ẩn trong đó chỉ là sự hủy diệt tàn phá chết chóc thuần túy nhất. Không có một người nào có thể sống sót rời khỏi lĩnh vực của hắn. Toàn bộ các ngươi đúng là tự tìm chết, ha ha ha ha. Yểm Ma Cung Tây Hồng bỗng nhiên cười phá lên. Vị phó thành chủ Bạch Yểm Ma Cung này đã biến thành một tín đồ thành kính nhất, dùng ánh mắt rực lửa đứng ở phía xa xăm không ngừng quạt gió thổi lửa. Mỗi lần nhìn thấy Ma Vương bộc phát ra thực lực chân chính, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái sùng kính gần như cuồng nhiệt, trực tiếp nổi điên lên, luôn miệng cười to hô hào quát mắng đám người vô tri. Đừng hòng có người nào sống sót rời. Góc truyện audio.com Khỏi nơi này, suy nghĩ trong đầu sở mộ biến thành lửa giận ngập trời, trong con ngươi của hắn chỉ thấy toàn là địch nhân, có thể nói nhiệt độ linh hồn thương tổn quá lớn làm cho thần kinh sở mộ thác loạn rồi. Hắn đã không còn nhận biết địch ta nữa, cũng chẳng cần biết ai là người muốn cướp đoạt thánh huyết bích tuyền, ai là người muốn giết Thanh Chập Long. Hắn chỉ biết đám người kia chính là nguyên nhân tội lỗi gây ra thảm kịch cho phụ thân mình. Tên này hình như chuẩn bị hoàn toàn ma hóa. Cha mẹ ơi, oán khí khổng lồ quá mức rồi. Lập tức chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì chạy. Nếu không muốn chết thì chạy nhanh đi. Tiết lão sinh sôi dùng giọng nói run rẩy cảnh báo tất cả cao thủ đang hiện diện tại nơi này. Trốn, toàn bộ cao thủ mạnh nhất ly thành tụ tập lại một chỗ, mọi người đã triệu hồi ra chủ sùng mạnh nhất, thậm chí còn có thành viên hồn minh cùng với các thế lực lớn đến từ thiên hạ thành. Đội hình xa hoa như vậy tập trung lại một chỗ vẫn gặp phải tình cảnh chạy trối chết. Cách chương.